Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Muốn liên lạc với họ cần một chút thời gian. Điều này cũng chứng tỏ chỉ cần anh quyết định họ sẽ không can thiệp. Anh từ từ tiến tới gần cô. Mái tóc dài của Luyến Thiên bay bay, cô xoay người, nhịn cười nói: "Em mặc kệ, nếu như ngay cả chuyện đó anh cũng không thể tôn trọng em, vậy thì ly hôn cũng rất đơn giản mà." Làm sao cô không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì? Chỉ cần đôi mắt nóng rực, trong đó có khát khao cùng dục vọng, cũng đủ để cô nhìn chăm chú đến tim nhảy lên. Nhưng mặc dù như thế, cô phải kiên trì, cô cũng không muốn người ta coi thường Lê Luyến Thiên cô. "Luyến Thiên, em..." "Đừng nói nữa." Cô vươn tay ngăn anh lại, ngăn cản anh áp vào lần nữa. Đột nhiên đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Luyến Thiên không để ý tới anh nữa, tự mình bấm phím nghe nhẹ nói: "Alo, phòng làm việc của Tổng Giám đốc xin nghe, xin hỏi có chuyện gì không?" "Cái gì? Lại đưa tới?" Vừa nghe xong, Luyến Thiên không khỏi bật thốt lên kêu thành tiếng: "Lại là cái tên nhàm chán đó, đưa tới 1000 đó hoa hồng." Luyến Thiên nhìn Vân Phi Dương rồi gật đầu. "À ha, người kia nếu biết người mà anh ta sống chết theo đuổi đã là vợ của Vân Phi Dương anh, không biết nghĩ như thế nào, còn có lá gan tiếp tục tặng 1000 đóa hoa hồng không?" Vân Phi Dương có vẻ cực kỳ hả hê. Luyến Thiên lườm anh một cái tức giận nói: "Anh có vẻ thật cao hứng. Mặc dù đến bây giờ không biết là ai tặng hoa, nhưng mắt thấy hoa có giá trị xa xỉ như vậy, lại nhiều lần đưa tới, sau đó lại bị Vân Phi Dương làm như đồ bỏ đi. Cô thật đau lòng cho những đóa hoa kia. Có thể nói là đau lòng cho khoản tiền kia. Trực giang cho rằng đối phương không nên bỏ phí của trời như vậy." "Dĩ nhiên là anh cao hứng, chứng minh ánh mắt của anh không tệ. Em quả thật là người đánh giá để người ta làm như vậy." Vân Phi Dương nhìn Luyến Thiên, trong ánh mắt có vui vẻ, tự phụ, kiêu ngạo cùng hài lòng. Khuôn mặt cô đỏ lên, lầu bầu oán giận. Cũng không thể lãng phí, nhưng trong lòng thì rất ngọt ngào. "Em thấy không cần vứt bỏ, đưa về tiệm bán hoa hoặc là đưa cho người khác cũng được, nếu không thật sự rất lãng phí." "Không được, mặc dù anh cho là có người yêu thích em là chuyện rất đương nhiên, nhưng tuyệt đối không đồng ý cho bọn họ theo đuổi em. Nếu hoa không ném đi, rất dễ dàng làm cho người ta lầm tưởng sẽ có một chút hy vọng. Đây là chuyện anh tuyệt đối không cho phép." Anh nói hết sức kiên quyết. "Đây là cái lý luận gì?" Luyến Thiên cau mày, vừa mới bắt đầu cô chỉ đơn giản cho rằng đối phương lãng phí tiền mà căn bản không nhớ đến ý nghĩa đại biểu khi tặng hoa hồng. "Thế nhưng em đã nói với anh Hoa, nếu đối phương lại tặng thì đưa cho cô ấy toàn bộ." "Vậy sao?" Vân Phi Dương hình như khá xem thường. Luyến Thiên thật cao hứng nói: "Anh không phải biết Oánh Hoa rất giỏi, cô ấy biết làm hoa khô đó, nhiều hoa như vậy nhất định là làm không tệ. Cô ấy nói chỉ cần em có hứng thú cũng có thể dạy em. Mặc dù từ trước đến giờ chân tay em đều vụng về, nhưng nhiều hoa như vậy coi như thất bại mấy lần em cũng muốn, không sao cả." "Làm thành hoa khô?" Vân Phi Dương nhìn ánh mắt của cô có chút kỳ quái. Cô lại hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của anh, ngược lại càng nói càng cao hứng. "Đúng vậy, những đóa hoa này có thể để cực kỳ lâu." "Cực kỳ lâu?" Luyến Thiên hưng phấn gật đầu, bởi vì cô nghĩ như vậy không làm được có thể mang tới chợ bán, như vậy là coi là bán không được, cũng không sợ hoa héo rồi không ai muốn. "Em muốn đem hoa người khác tặng cho em mà gìn giữ vĩnh viễn. Đây không phải giống như mơ ước của người yêu Luyến Thiên, bất cứ lúc nào cũng đặt ở bên người Luyến Thiên sao?" Anh không khỏi bật thốt lên nói. "Cái này làm sao có thể? Anh cho là em làm không được sao? Em biết rõ là mặc dù tay nghề của em không tốt, trước kia ở nhà mẹ đan len thay em, nhưng làm hoa khô là kỹ thuật kiếm tiền, chỉ cần làm tốt có thể tăng thêm một khoản thu, nói gì thì em cũng phải học được. Anh càng không tin, em càng phải thử một chút. Em cũng không tin, bây giờ em còn chậm tay chậm chân như vậy." Luyến Thiên hiểu lầm ý tứ của anh. Vân Phi Dương vừa nghe, đầu tiên là kinh ngạc một hồi, tiếp theo là cười to. "Chẳng lẽ làm hoa khô lại khó khăn như vậy, so với đan len còn khó hơn sao? Xem ra anh phải hỏi anh Hoa." Thì ra em đang nghĩ làm thành hoa khô bán lấy tiền." Anh quả thật cười đến mức sắp không thể đứng dậy. "Chẳng lẽ hoa khô không thể bán lấy tiền sao?" "Không thể nào, nhớ ở chợ đêm em đã nhìn thấy người khác bán mà." Mặt cô vẫn ngây thơ. "Không nghĩ tới vợ của Vân Phi Dương anh còn muốn đi ra ngoài bán hoa khô kiếm tiền." anh cố ý trêu chọc vợ mình. Vợ của anh? Luyến Thiên không hiểu ý. Chẳng lẽ không đúng sao? Vân Phi Dương thoáng cười, mắt đẹp khiến tâm hồn người ta rung động. Gương mặt cô nóng lên trong nháy mắt, tim nhảy, sau đó nhỏ giọng kháng nghị. Không thể nhắc lại, mà ba mẹ hai bên còn chưa đồng ý. Em đó. Nhìn mặt cô thẹn thùng, dung nhan đẹp đẽ, bởi vì tình yêu làm dịu mà xinh đẹp đỏ hồng. Gương mặt mềm mại của cô xinh tươi như hoa hồng, khiến anh khống chế không nổi dục vọng sôi trào lần nữa. Không nói gì nữa mà một tay ôm cô vào lòng, lại gần má phấn của cô, thăm dò phiến môi thơm, làm cho người ta mơ màng. Luyến Thiên, anh muốn em thuộc về anh. Khi hơi thở anh nặng nề mà nồng hộ, đánh úp về phía Luyến Thiên, thì lòng của cô cũng không nhịn được mà cuồng loạn, cả người không tự chủ được mà sụi lơ trong tình yêu sâu nồng của anh. Nhưng mà thật vừa đúng lúc, đang lúc này vang lên một trận tiếng gõ cửa. Giọng anh khàn khàn gầm nhẹ, đừng quan tâm. Nhưng tiếng gõ cửa cũng không thức thời mà kéo dài. Luyến Thiên mặt hồng tim đập, đẩy anh ra, nhỏ giọng nói, còn nhiều thời gian. Trong lòng Vân Phi Dương thở dài, tất cả bất mãn đều rơi về phía người gõ cửa. Cửa vừa mở ra, giọng anh khác thường. Ai? Ngoại trừ em ra thì còn có ai? Oanh Hoa cười nhẹ nhàng mà xuất hiện trước mặt bọn họ. Vân Phi Dương tức giận nói, thật không biết từ lúc nào mà hai người biến thành Tiêu Bất Ly Mạnh, Mạnh Bất Ly Tiêu. Chú thích: Mạnh Bất Ly Tiêu hoặc là Tiêu Bất Ly Mạnh xuất phát từ Dương Gia Tướng. Tiêu Mạnh chỉ đích thị Dương Duyên Chiêu Dương, Dương Đục Lang, bộ hạ lưỡng viên đại tướng Tiêu Tán cùng Mạnh Lương, hai người là kết nghĩa huynh đệ. Dường như có hình có bóng, sử dụng sau này so với dụ hai người quan hệ phi thường thân thiết, tình cảm thâm hậu. Anh Vân, em tới không đúng lúc phải không? Kể từ khi cô chợt đứt ý niệm đối với Vân Phi Dương vì Luyến Thiên cứ gọi anh như vậy. Luyến Thiên cười lắc đầu, cậu đừng nghe anh ấy. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lưu truyền cũng là tình yêu nhộn nhạo, tôn lên gương mặt ửng đỏ, cực kỳ động lòng người. Oánh Hoa than thở nói, thật là một đôi, nếu mình nghĩ thông suốt sớm một chút thì không phải tốt, nhưng cố tình hiện tại anh mình làm tới rồi, thật không biết như thế nào. Vân Phi Dương nghe được trong lòng khẽ động. Hoặc thiếu quân, anh nghĩ đến tình cảnh bữa tiệc đêm đó. Anh Vân, anh còn nhớ anh em chứ? Khi còn bé, anh ấy thích nhất là hủy thứ này thứ kia. Nhớ có một lần đến nhà anh chơi, còn phá hủy chiếc đồng hồ anh thích nhất. Vì chuyện này, anh ấy bị ba em mắng một trận. Về sau còn nói cái gì mà không coi trọng nhà anh. Sau đó anh ấy học ở nước Mỹ, hai người các anh không gặp mặt, không phải sao? Anh không trả lời, nhìn thẳng Luyến Thiên. Đêm đó anh ở một bên, nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại giữa hai người họ. Mặc dù nói yêu Luyến Thiên, nhưng rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Luyến Thiên, cậu có biết không, người tặng hoa cho cậu mấy ngày này là ai? Là anh mình, Hoắc Thiếu Quân. Nếu không phải anh ấy vừa nói cho mình biết, mình nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra là anh ấy. Hoắc Thiếu Quân, anh cậu, vậy tại sao anh ấy muốn tặng hoa cho mình? Em hẳn là biết không phải sao? Vân Phi Dương ở một bên nhàn nhạt nói, Hoắc Thiếu Quân, mấy năm nay không thấy mà anh ta vẫn xuất sắc như vậy. Chỉ là trí thông minh của anh ta đã dùng sai chỗ rồi. Luyến Thiên không phải là loại con gái đó. Hoắc Thiếu Quân, tên rất quen, hình như đã nghe qua. Trong đầu mơ hồ, hình như cô đã nghe qua cái tên này. Tuy nhiên nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi, chỉ có thể trách mình từ trước đến giờ luôn lơ là, luôn coi thường mọi chuyện. Luyến Thiên không biết phản ứng như vậy của cô khiến Vân Phi Dương có bao nhiêu vui mừng. Em quên sao, bữa tiệc đêm đó, cậu ta từng nói muốn theo đuổi em, muốn em làm bạn gái cậu ta. Được Vân Phi Dương nhắc nhở, rốt cuộc Luyến Thiên mới nhớ ra, gương mặt tự phụ của Hoắc Thiếu Quân lần nữa từ từ hiện lên, rồi rõ ràng trong trí nhớ cô. Tưởng rằng chẳng qua là nói đùa, không nghĩ tới anh ta lại coi là thật, những bó hoa kia trong mấy ngày liên tiếp đều do anh ta gửi tới. Trong khi Luyến Thiên còn chưa có phản ứng nào, thì Vân Phi Dương đã xoay người một cái, đẩy cửa ra lớn tiếng nói. Nếu cậu đã tới thì vào đi, cần gì để Oánh Hoa làm kẻ chết thay chứ? Tôi nhớ cậu cũng không phải là người nhát gan, vô dụng như vậy mà đúng không? Quả nhiên, Hoắc Thiếu Quân mặc áo sơ mi và quần jean đơn giản, đã đứng ngay cửa. Anh từ từ đi tới, cười ngượng ngùng nói. Vốn muốn cho hai người bất ngờ, không ngờ lại để cho hai người phát hiện. Miệng anh nói như vậy, nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng, chăm chăm vào Luyến Thiên. Em vốn nên cười như vậy, cười thật vui vẻ, thật tốt. Dáng vẻ ngày đó, mặc dù khóc đến thảm nhưng vẫn rất xinh đẹp, khiến người khác phải thương yêu, nhưng vẫn kém so với thần thái phấn khởi của hôm nay. Ân ý của anh khiến Vân Phi Dương không khỏi nhăn mày lại. Anh cứ việc nói thẳng đi, lần này đến đây có chuyện gì? Hoắc Thiếu Quân dường như không để thái độ bất thiện của Vân Phi Dương vào mắt, ngược lại bước một bước dài, vượt lên đứng trước mặt Luyến Thiên. Còn nhớ rõ anh chứ? Lời anh còn chưa nói hết, Luyến Thiên liền bị Vân Phi Dương nhanh chóng kéo đến bên cạnh. Sau đó lấy tư thế bảo hộ nói. Có việc cứ nói thẳng, chúng tôi còn có việc. Có chuyện à? Làm sao lại vậy chứ? Hôm nay là thứ bảy, đợi lát nữa tan tầm, Luyến Thiên đã có hẹn cùng chúng tôi đi núi Dương Minh. Cái gì? Vân Phi Dương quay đầu nhìn chằm chằm Luyến Thiên, chỉ thấy cô cũng đang ngơ ngác. Em cũng không biết, có sao? Em cũng đừng lấy cớ, đã quên mà không đi đó. Hoắc Thiếu Quân cười mập mờ, cảnh này khiến Vân Phi Dương càng thêm tức giận, đưa tay nắm lấy Luyến Thiên muốn rời đi. Anh không thể như vậy, Luyến Thiên đồng ý đi cùng với em, nhưng mà đi đến núi Dương Minh lấy tư liệu, cũng không phải đi chơi. Oanh Hoa đứng một bên vội vàng giải thích. Trước em cũng không biết anh chính là người tặng hoa kia đâu. Tôi nghĩ nếu đã như vậy, chắc không còn vấn đề gì nữa chứ, cũng không nên lãng phí ngày chủ nhật đẹp trời. Vân Phi Dương đột nhiên cắt đứt lời của anh. Cho dù có, đó cũng là chuyện của Luyến Thiên và anh Hoa, không liên quan đến cậu. Hoặc Thiếu Quân công khai lấy lòng Luyến Thiên, hơn nữa lại không đặt hành động của anh vào mắt, thật sự chọc giận anh. Sao lại như vậy? Tôi chính là anh trai của anh Hoa, vì sao không liên quan? Ngược lại cậu... Hoặc Thiếu Quân dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Vân Phi Dương. Tôi... Anh và Luyến Thiên thật sự là một chút quan hệ cũng không có sao. Vân Phi Dương âm trầm nghĩ, nhưng anh đã đồng ý với cô. Vì vậy cho dù có tức giận không nguôi, cũng phải ngậm miệng, không có nói gì thêm. Luyến Thiên vì sao không biết, Vân Phi Dương đang tức giận, mím môi cười một tiếng vội nói. Hoàng tiên sinh, anh nói vậy là sai rồi. Về công Phi Dương là cấp trên của tôi. Về tư, anh ấy chính là bạn tốt của em. Vì sao lại không có quan hệ gì chứ? Cô cố ý dùng cách xưng hô khác nhau giữa hai người. Điều này khiến cho trong lòng Vân Phi Dương không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Nhìn vào ánh mắt của cô, Vân Phi Dương có vẻ tình thâm chân thành. Oánh Hoa một bên thở dài, nhỏ giọng nói bên tai Hoắc Thiếu Quân. Anh xem, anh cần gì phải vậy? Hoắc Thiếu Quân vẫn cười tự phụ. Yểu điệu thục nữ vốn là mục tiêu theo đuổi của đông đảo quân tử, như vậy thì có quan hệ gì? Ngược lại là em, vì sao lại muốn nói bỏ qua dễ dàng như vậy? Một chút cũng không có tác phong của người nhà họ Hoắc chúng ta. Anh, vì sao anh lại nói như vậy chứ? Oánh Hoa hơi thẹn thùng. Anh quay đầu lại cười, dùng giọng nói khiêm truyền nói. Có phải hay không, Phi Dương? Cậu có ý gì? Anh bước đến cùng Vân Phi Dương nhìn nhau. Tôi muốn chứng minh Vân Phi Dương cậu không phải mọi thứ đều mạnh hơn tôi. Chứng minh Hoắc Thiếu Quân tôi cuối cùng sẽ có một ngày đánh bại cậu. Anh cố ý hạ thấp giọng nói để chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy được. Vân Phi Dương sửng sốt. Anh lại nói. Cậu không tin hay là sợ? Ánh mắt của anh rất quỷ dị. Vân Phi Dương vẫn trầm mặc không nói. Từ nhỏ mọi người đã so sánh hai chúng ta. Cậu cho rằng tôi chỉ vì một chiếc đồng hồ mà không đến nhà cậu nữa sao? Sai lầm rồi. Thật ra tôi không thể chịu nổi loại cảm giác đó. Không nhìn thấy sẽ không suy nghĩ, lại vẫn thường thường nghe được tin tức về cậu. Cho dù đi đến đâu, cậu đều phải giống như quỷ hồn đeo bám lấy tôi như hình với bóng. Lần này tôi nhất định phải cho mọi người biết tôi không phải cái gì cũng thua cậu. Luyến Thiên, mục đích của tôi là biến cô ấy thành của mình. Cậu có nghe thấy không? Tôi sẽ cướp cô ấy từ trên tay của cậu. Trong lòng Vân Phi Dương chấn động. Tôi chưa từng có ý đối đầu với cậu. Tôi vẫn xem cậu là... Anh không cho Vân Phi Dương nói xong, đã cười to. Thế nào, Vân Phi Dương, cậu sợ sao? Chúng ta nên cạnh tranh công bằng, xem ai là người gánh được Luyến Thiên trước vậy. Luyến Thiên mặc dù không biết hai người đang nói chuyện gì, nhưng những lời nói từ miệng Hoắc Thiếu Quân lại khiến cho cô không vui. Tôi là một con người, cũng không phải là đồ vật, cái gì mà dành với không dành. Luyến Thiên, cậu đừng để ý, anh trai mình chính là người như vậy, nói chuyện luôn không chịu suy nghĩ kỹ lưỡng. Oanh Hoa một bên vội vàng giải thích. Mình thấy hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta quyết định đi dã ngoại đi. Rất lâu rồi không có thư giãn gần côn ở bên ngoài. Ý cậu thì sao? Đúng rồi, có thể mang theo Tiểu Tường. Lần trước không phải cậu nói một người mang nhiều đứa trẻ như vậy thật sự hơi khó khăn sao? Có muốn đưa chúng nó theo không? Giao cho mình là được rồi, cậu có thể tin vào mình. Nói đến Tiểu Tường, Luyến Thiên liền bỏ qua tất cả lo lắng, lập tức cao hứng nói. Được đó, nếu như cậu thật sự muốn vậy thì tiện mang bọn trẻ ra ngoài một chút, chắc là sẽ rất vui. Đúng vậy đó, anh, chúng ta cùng đi chứ. Anh Vân, bây giờ anh tạm thời tha cho hai cái bóng đèn lớn như bọn em đi. Anh yên tâm, hết giờ bọn em nhất định sẽ thức thời mà biến mất. Anh nói có phải không anh hai? Chỉ lo Hoắc Thiếu Quân lại nói thêm cái gì. Cô vội vàng nháy mắt với anh. Không ngờ anh lại cười rất thong dong. Đương nhiên, anh nghĩ Phỉ Dương sẽ không nhỏ mọn như vậy. Nhiều người mới vui. Hơn nữa, đã lâu chúng ta cũng chưa tâm sự với nhau rồi. Thấy Vân Phỉ Dương giống như không yên lòng, Luyến Thiên vội lên tiếng kêu anh. Anh nghĩ cái gì vậy? Không có, anh đang nghĩ nếu muốn ra ngoài thì nên đi sớm một chút mới tốt. Dù sao thứ bảy cũng không bận rộn việc gì. Thật ư? Nhìn gương mặt tươi cười, ửng hồng phơi phới vì hưng phấn của Luyến Thiên, Vân Phỉ Dương bỗng dưng có một chút cảm giác bất an. Anh không phải lo lắng bởi sự có mặt của Hoắc Thiếu Quân. Anh tin tưởng Luyến Thiên, cũng tin tưởng vào tình cảm thật vất vả mới xây dựng thành giữa anh và cô. Nhưng cho tới bây giờ, Luyến Thiên còn chưa chân chính thuộc về mình. Việc này dù sao cũng là sự thật. Buổi dã ngoại này, người khác chơi có tận hứng hay không, Luyến Thiên cũng không biết, nhưng cô biết lòng mình thật sự không hề thoải mái. Hoắc Thiếu Quân vẫn cứ lấy lòng, sợ cô khát nước, sợ cô đói, săn sóc phục vụ, điều này cũng không sao. Lấy lại danh nghĩa chủ hình chung, thân mật đứng kể bên, khiến người khác phải chú ý. Lúc này làm cho người ta thật sự tức giận. Nếu là cô trước kia, cô sẽ nhanh chóng nói lời cự tuyệt. Nhưng đầu tiên, Hoắc Thiếu Quân là anh trai của Oánh Hoa. Thứ hai, anh luôn khách khí thân thiện, cái gọi là không đánh được người tươi cười. Điều này khiến cho cô tức giận, cũng không làm gì được. Trải qua việc này, mới chân chính nhận ra, nếu không phải người trong lòng, cho dù đối phương có hoàn mỹ đến đâu, vẫn là lựa xương trong trứng. Vì vậy khi Vân Phỉ Dương đưa cô về, sắc mặt của Luyến Thiên có chút không tốt. Em đang tức giận. Cô buồn buồn gật đầu một cái. Chẳng lẽ anh lại không có? Vân Phỉ Dương nhàn nhạt nhìn cô, không lên tiếng thầm nghĩ. Cuối cùng cô cũng tự giác biết rồi, nhưng anh vẫn không muốn nói nhiều lời. Em mất hứng anh không nhìn thấy sao? Anh không cảm thấy anh ta quá đáng à? Nếu không phải nể tình Oánh Hoa, em đã nổi giận từ lâu rồi. Anh vì sao lại không vì em nói chuyện chứ? Nói chuyện? Em kêu anh nói cái gì? Nhiều nhất là anh ta cũng chỉ là phục vụ người đẹp thôi. Ở nước ngoài, người ta gọi là phong độ thân sĩ đó. Lời vừa nói nhất thời làm Luyến Thiên cũng ngu ngơ. Đúng, cô muốn anh nói cái gì chứ? Trên danh nghĩa, bọn họ mặc dù sắp trở thành vợ chồng, nhưng dù sao vẫn chưa có công khai. Hơn nữa nói cho cùng, cô với Vân Phỉ Dương, nếu không được người lớn hai nhà tán thành, tuyệt đối không thể công khai. Chỉ với điều này, thật sự đã đau đầu rồi. Vì vậy, cho dù Vân Phỉ Dương không vui, tất cả những gì Hoắc Thiếu Quân nói cũng rất đúng. Yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Hơn nữa anh ta cũng công khai, muốn cùng Vân Phỉ Dương công bằng cạnh tranh. Dưới tình huống như vậy, kêu Vân Phỉ Dương nói chuyện gì? Hơn nữa, hai nhà Vân Hoắc hình như đã có quan hệ lâu đời, cũng không thể bởi vì cô, một người ngoài mà xung đột, khiến Vân Phỉ Dương phải bá đạo mà không cho phép người khác theo đuổi. Nghĩ tới đây, Luyến Thiên có chút kinh ngạc nhìn anh. Khó trách vì sao anh đều không nói chuyện. Sau một lúc lâu cô mới thở dài. Anh liếc cô cười nói. Tức giận tất nhiên là có, nhưng anh cũng biết người khác tuyệt đối không thể giành mất em, phải hay không? Sao anh biết? Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Thật ra Vân Phỉ Dương sao lại không tức giận, nhưng mọi chuyện đều chưa công khai. Anh bây giờ chưa có lập trường để cấm Hoắc Thiếu Quân nói lời tán tỉnh Luyến Thiên. Hơn nữa, anh ngoài ý muốn biết được trước giờ Hoắc Thiếu Quân lại luôn coi mình là kẻ địch, khiến anh lại càng thêm tức giận. Nhưng nguyên nhân thật sự là anh phát hiện đối với hành động tán tỉnh Luyến Thiên của người khác làm anh vô cùng chán ghét. Em thích anh ở điểm nào? Anh đột nhiên hỏi. Cái gì? Anh nói em rốt cuộc yêu thích anh ở điểm nào? Khi nghe hiểu được, cô nhanh chóng đỏ mặt xấu hổ nói. Anh tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Vân Phi Dương cười lớn. Tại sao không? Anh vừa mới tức giận, hận không thể giấu em vào trong ngực, không cho người khác đụng vào, thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không thể. Nhưng khi anh thấy em, đối với hành động tán tỉnh của người khác lại lúng túng, giống như vô cùng không được tự nhiên, còn có phần chán ghét anh, lại cảm thấy buồn cười. Con gái không phải thích người có người phục vụ sao? Sao em lại... Việc này có gì mà buồn cười? Em chính là không thích có người hạch hỏi sau lưng. Anh không thấy như vậy rất đáng ghét sao? Cô cong môi bất mãn. Cho nên anh mới hỏi, nếu như vậy, em rốt cuộc thích anh ở điểm nào? Là anh ngược đãi em, hay là đối với em chưa tốt, cho nên mới khiến em khuynh tâm đối với anh như vậy? Anh đừng đùa. Luyến Thiên cũng bị anh chọc cười, nhưng nghĩ lại, nhớ đến quá khứ những gì anh đối với cô, lại cảm thấy cực kỳ cảm động. Anh đối với cô không cần nói, tin rằng đối với những lời nói của Hoắc Thiếu Quân, anh không thể nào không giận, nhưng lại quan tâm đến lời hứa với cô mà không lộ ra. Suy nghĩ kỹ một chút, cô không phải là quá ích kỷ chứ. Ngồi trên xe, cảnh vật bên ngoài như chiếc đèn kéo quân, khiến trong lòng Luyến Thiên khẽ động, vội nói. Chờ một chút, lát nữa rồi về nhà, bây giờ anh đưa em đến một nơi trước đã. Cũng nên cho anh gặp mẹ cô rồi, cô phải nói cho mẹ biết, cô cuối cùng cũng đã tìm được một người thật lòng với mình, tin tưởng sau khi gặp Vân Phi Dương, mẹ cũng sẽ vui mừng cho cô. Muốn đi đâu? Cô cười thần bí. Không nói, sau khi đến nơi, nói anh tự biết. Cô muốn anh ngạc nhiên, không thể cứ để anh chịu thua thiệt được. Nghĩ vậy, Luyến Thiên say đắm, lén lén nhìn anh một cái, ngay sau đó lại lộ ra gương mặt xinh đẹp động lòng người. Mặc dù Vân Phi Dương cảm thấy buồn bực, nhưng vẫn lái xe theo lời cô. Khi xe đến một nơi ở ngoại ô, hai bên đường trùng trùng nhà cửa rất khó phân biệt. Em nhớ, hình như là... Cô đã rất lâu không tới nơi này, vì vậy cô phải cẩn thận, dựa vào trí nhớ để tìm đường. Khi cô nhận ra nơi cần đến, muốn mở miệng gọi Vân Phi Dương, thì xe chợt thắng gấp dừng lại. Luyến Thiên nhào về phía trước, vội vàng thốt lên. Sao vậy? À, thật xin lỗi, có sao hay không? Vân Phi Dương liên tục xin lỗi không ngừng, nhưng cả mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Không sao, thật may là có mang dây an toàn, xảy ra chuyện gì vậy? Điều chỉnh lại tư thế ngồi, Luyến Thiên cũng nhìn theo phía trước, nhưng sắc trời quá tối, ngoại trừ nhà cửa, thêm vào vài chiếc xe lẻ tẻ đậu bên đường, thì có còn có cái gì đâu. Anh nhìn thấy cái gì vậy? Cô cảm thấy sắc mặt Vân Phi Dương có chút không tốt. Không có gì. Vân Phi Dương quay đầu nhìn cô, sau đó kinh ngạc nhìn về phía trước. Luyến Thiên vươn tay vuốt mặt anh, quan tâm hỏi. Thế nào? Đang êm đẹp, lại đột nhiên như vậy. Nói ra sẽ khá hơn một chút. Anh nhìn thấy... Anh muốn nói lại thôi. Nhìn thấy gì? Cô chờ đợi. Anh thấy ba anh. Ông lại đang ở trong quán cà phê. Hơn nữa lại đi cùng một người phụ nữ. Ba anh? Luyến Thiên lại ngẩng đầu. Vân Phi Dương chỉ vào chiếc xe màu đen cách đó không xa, đứng bên cạnh là người đàn ông trung niên nói. Em thấy không, ông ấy chính là ba anh. Anh vẫn nghĩ ông ấy và mẹ ở nước ngoài, không nghĩ tới ông ấy lại đang ở nơi này. Sau khi Luyến Thiên nhìn kỹ, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Trong nháy mắt, đầu của cô trống rỗng, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm. Cô nói mù mờ, ngỡ ngàng hỏi. Ông ấy chính là ba anh? Khuôn mặt này, hình dáng này, nội tâm Luyến Thiên đột nhiên hò hét. Trời ơi, cô đã làm sai điều gì? Cô đã làm sai điều gì? Ông trời vì sao lại muốn đối đãi với cô như vậy? Muốn đối đãi với bọn họ như vậy? Vân Phi Dương gật đầu. Lòng Luyến Thiên tan nát. Nhắm mắt lại, cô cảm thấy một khắc kia, lòng cô giống như vỡ vụn thành từng mảnh, giống như phiêu tán trong không khí. Tim của cô cũng không còn, nhưng mà tim không có. Nhưng cảm giác đau đớn đến phế liệt vẫn không giảm bớt, vẫn ra sức tra tấn cô. Cô hỏi lại lần nữa, anh có nhìn lầm không? Nhầm sao được, đó là ông ấy và xe của ông ấy, tuyệt đối không nhầm. Vân Phi Dương cũng bị cảnh trước mắt làm kinh hãi, không hề phát giác sự khác thường của Luyến Thiên. Không ngờ ba anh lại có phụ nữ ở bên ngoài, khó trách mấy năm nay vẫn ít thấy ông ấy đi cùng mẹ. Anh còn nghĩ bọn họ du lịch ở nước ngoài, không ngờ sự thật lại như vậy. Anh nên sớm phát hiện chứ. Vân Phi Dương thất vọng, nhưng anh cũng chỉ đang nói chuyện trước mắt mà thôi. Đúng vậy, nên sớm phát hiện, nên sớm phát hiện. Thật muốn khóc, tuy nhiên nửa giọt lệ cũng không có, cô giống như nghe lòng mình đang bị xé thành từng mảnh. Em muốn đi đâu? Chúng ta nhanh đi khỏi chỗ này được không? Luyên Thiên cắn chặt răng gật đầu. Không sao, anh chỉ quá mức kinh ngạc mà thôi. Thật ra người lớn muốn thế nào cũng là tự do của họ. Làm con cháu như chúng ta cũng có thể làm gì chứ? Nghĩ một chút thì cũng khó cho bọn họ. Để che giấu vẫn luôn giả bộ ân ái. Thật sự rất khổ sở. Anh nói xong, lại cảm thấy Luyến Thiên im lặng lạ thường. Em không nên lo lắng cho anh. Thật đó, em yên tâm đi. Anh chỉ quá kinh ngạc mà thôi, không sao đâu. Vân Phi Dương cầm tay của cô, lại cảm thấy tay cô rất lạnh, lạnh đến xuyên thấu lòng người. Sao vậy? Dân lạnh sao? Luyến Thiên chậm rãi lắc đầu, ngây ngốc nhìn bàn tay đang giữ lấy tay mình, thẫn thờ nói. Về nhà, anh đưa em về nhà đi, em đột nhiên cảm thấy mệt quá. Em không phải nói là muốn đi, cô lại lắc đầu không nói. Vân Phi Dương mặc dù có cảm giác khác thường, nhưng thầm nghĩ có lẽ cô mệt mỏi, có lẽ về nhà ngủ một giấc, ngày mai sẽ khá hơn. Vì vậy chuyển hướng, nhanh chóng quay về chiếc ô nhỏ của Luyến Thiên. Vừa xuống xe, Luyến Thiên chậm rãi đi về phía cửa, đột nhiên quay đầu lại, chạy vội đến trong ngực của Vân Phi Dương, ôm chặt lấy anh, sau đó lại nhanh chóng buông ra, chạy thẳng vào nhà không quay đầu lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, Luyến Thiên giống như một người máy, giúp mẹ con Tiểu Tường sửa sang lại giường, chuẩn bị thức ăn, liền quay về phòng ngủ. Trong thời gian này, mặc kệ chuông điện thoại hay chuông cửa vang lên bao nhiêu lần, cô đều nhắm mắt bịt tai làm ngơ. Nhiều lắm chính là nhìn cánh cửa ngẩn người, đợi khi âm thanh không còn, bốn phía chỉ còn lại tiếng của mẹ con Tiểu Tường, thì cô mới chậm rãi thong thả quay về. Cô sao vậy? Cô không biết, cũng không muốn biết, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng rối bời. Cũng tốt, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không nhớ, như vậy thì khá hơn. Có lẽ vào giờ phút này, lòng cô đã bị mất, đã không biết mất đi ở nơi nào. Thật ra thì nằm ở trên giường, cô cũng không ngủ, nhưng cuộn lại như con tôm, ngẩn người ôm chăn bông. Đột nhiên Tiểu Tường vui vẻ sủa mấy tiếng, sau đó cửa liền mở ra. Thiên Thiên, con ở nhà không? Thiên Thiên. Tiếng kêu gọi truyền thẳng đến bên tai, tư thế của cô vẫn không thay đổi, nhưng rất tự nhiên, càng tựa đầu vào bên trong. Thiên Thiên, làm sao vậy? Không khỏe sao? Đã mấy ngày không gọi cho con, thuận đường đi qua liền ghé vào xem, sao con vẫn còn ngủ? Từ Thiến Chi đưa tay lên xoa trán cô, thấy cô vẫn không động đậy, cảm thấy có chút khác thường, liền cúi đầu nhìn kỹ. Luyến Thiên xê dịch thân thể muốn tránh ra. Thiên Thiên, mẹ nhìn cũng không được sao? Bà xoay mặt cô qua, vừa nhìn thấy liền ngạc nhiên không thôi. Thì ra đôi mắt vốn linh động của Luyến Thiên lúc này đã trống rỗng không có thần, cùng với gương mặt trắng xanh dọa người. Từ Thiến Chi nhíu mày trầm ngâm nói. Thiên Thiên, nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì. Luyến Thiên lắc đầu, giọng khàn khàn nói. Không có gì ạ. Không có gì, con lại khóc thành như vậy sao? Rốt cuộc còn khóc đã bao lâu? Khóc. Luyến Thiên chậm rãi đưa tay chạm tới má của mình, lạnh lạnh, ẩm ướt. Hai mắt như là bị người đánh tàn nhẫn, giống như hai gò núi nhỏ lồi lõm trên đất. Khó trách còn cảm thấy mở mắt ra liền khó chịu, thì ra là khóc, khóc đến hai mắt sưng thành như vậy. Chính mình còn đang suy nghĩ, tại sao cả ngày cũng không mở mắt được. Từ Thiến Chi nhìn bộ dáng của cô, sau khi thở dài một hơi thì đứng dậy. Con cũng đã lớn như vậy rồi, con để cho mẹ lo lắng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cơm phải ăn, ngủ phải ngủ, phải chăm sóc bản thân thật tốt. Con xem, đã thành hình dáng như thế này, thấy có được không? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bà vừa của trách vừa đi lấy khăn mặt. Tới đây, nằm xong không được cử động, chịu đựng một chút, hơi lạnh, đắm hơn 10 phút thì mắt sẽ tốt hơn nhiều. Mẹ đi nấu chút gì cho con ăn, không được nói không muốn ăn, hoặc là không ăn được, mẹ sẽ tức giận không vui. Nói xong bà liền vội vàng đi thẳng phòng bếp. Qua một hồi lâu, Luyến Thiên cảm thấy mắt đã tốt hơn nhiều, lấy khăn mặt ra, từ từ ra khỏi phòng. Từ Thiến Chi vừa vặn bưng bát đi đến, Mẹ, mẹ làm sao vậy? Dường như cô nhìn thấy hốc mắt bà có nước mắt. Từ Thiên Chi vội vàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net